Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, Thần Tàng, Convert by Liêu, rốt cục, từng thử một đời trước hết thầy thủ pháp sau. Sở Hành Vân bất đắc dĩ phát hiện, đi qua kinh nghiệm, ở này tiền vốn sách trên hoàn toàn vô hiệu. Bất quá, Sở Hành Vân còn lại cuối cùng một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, cũng là ở kiếp này mới nắm giữ. Lấy ra 365 khối linh thạch, Sở Hành Vân bày xuống Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, trừ phi này kim sách thật không bí mật, nếu không thì, ở Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận bên dưới, bất kỳ bí mật đều không chỗ che thân. Hắc Yên Luyện Thiên bên trong đại trận, dâng lên đen kịt hỏa diễm, ngọn lửa màu đen lượn lờ dưới, này kim sách không gió mà bay, trang sách ào ào ào chuyển động. Hả? Theo trang sách chuyển động, Sở Hành Vân nhạy cảm phát hiện chỗ không đúng. Sách này tờ không cái gì tật xấu. Thế nhưng đem những sách này tờ sâu chuỗi lên xích vàng. Nhưng hiển nhiên không đúng. Đầu tiên là niên đại không đúng. Tuy rằng đều là vàng dòng, nhưng kim tờ niên đại, so với này xích vàng niên đại cổ lão quá nhiều. Thứ yếu là chất liệu không đúng. Kim tờ là tinh kim chất liệu, mà xích vàng nhưng là phổ thông hoàng kim, hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, chính là trang sách trong lúc đó trình tự là không đúng. Hiện tại mặt giấy trình tự, hiển nhiên không phải nguyên thủy nhất trình tự. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, ngọn lửa màu đen bao phủ mà lên, đem làm bộ đinh trang sách xích vàng trực tiếp đốt cháy vì là kim nước. Rơi ra ở trên mặt đất, trong phút chốc, 13 tấm kim tờ từ phong tờ trên thoát rơi xuống. Giữa không trung, 13 trưởng kim tờ không ngừng tổ hợp, không ngừng phân tán, mà Sở Hành Vân thì lại vẫn kiên trì quan sát. Trang sách trường kỳ đóng sách cùng nhau, hình dạng cùng nhăn nheo trên, sẽ hoàn mỹ phù hợp, không có một ít khe hở. Kim tờ tuy rằng không phải trang giấy, nhưng kỳ thực hiệu quả rõ ràng hơn, đặc biệt là kim loại trong lúc đó lẫn nhau thẩm thấu, càng là tốt nhất chứng cứ. Bất quá những chi tiết này đều chỉ có cao minh luyện khí sư mới sẽ chú ý tới. Phổ thông võ giả, mặc dù thực lực mạnh đến đâu, cũng nhìn không ra phân biệt đến. Rất nhanh, 13 tấm kim tờ rốt cục mấy cái xoay quanh sau, một tấm tiếp hợp lại cùng nhau. Từ mặt bên nhìn lại, 13 tờ xây cùng nhau, lại như một cả khối kim bản giống như vậy. Một ít khe hở đều không nhìn thấy. Cẩn thận quan sát một thoáng mặt giấy trong lúc đó, kim loại thẩm thấu tình huống, trải qua luôn mãi xác nhận, Sở Hành Vân rốt cục có thể xác định, đây mới là những này mặt giấy chính xác nhất trình tự. Đối với người ngoài nghề tới nói, cảm giác trình tự không trọng yếu như vậy. Ngược lại chính là này 13 chiêu kiếm thức, mặc kệ cái gì trình tự, lẽ nào kiếm thức còn có thể biến sao? Cơ sở kiếm pháp, kỳ thực chính là động tác võ thuật, có thể từ thức thứ nhất, vẫn võ đến thức cuối cùng, lại như là một nhánh vũ đạo như thế. Thử nghĩ, như cầm vũ đạo hành động phân giải ra, sau đó trình tự triệt để quấy dày. Này vẫn là ban đầu này đoạn vũ đạo sao? Từ này xích vàng niên đại trên xem, tuyệt đối vượt quá 3.000 năm thời gian. Nói cách khác, Lăng Phong kiếm hoàng được bộ kiếm pháp kia thời điểm, chính là bộ dáng này. Dây chuyền vàng không phải hắn làm bộ, trình tự cũng không phải hắn bài. Trên thực tế, Sở Hành Vân tuy rằng không có hôn thấy, thế nhưng là đoán cực kỳ chính xác. Này kim tờ kỳ thực là đời thứ 36 Tật Phong kiếm tôn, từ một chỗ thái cổ đế tôn mộ huyệt bên trong được thăm dò. Đế tôn mộ huyệt giờ phát sinh một hồi đại chiến, dẫn đến kim sách làm tổn thương. Kim tờ giải rác bên dưới, phân biệt bị 13 người được trải qua một phen máu tanh chém giết. 36 đời Tật Phong kiếm tôn giết sạch rồi tất cả mọi người, đoạt lại hết thảy trang sách cùng phong tờ. Nhưng là đại chiến bên dưới cướp giật, tuy rằng không có để những này kim tờ tổn hại, nhưng cũng để những này kim tờ nhăn nhúm, hoàn toàn không nhận rõ cái nào tờ ở trước, cái nào tờ ở phía sau. 36 đời Tật Phong kiếm tôn thực lực phi thường cường hoành, bởi vậy cũng phi thường tự tin. lấy kiếm quan tâm đẩy ra đạo. Dựa theo mình lý giải, một lần nữa đem 13 tấm kim tờ bài trình tự, đồng thời đóng sách lên. Này 13 thức trong lúc đó tùy ý tổ hợp, độ khả thi thực sự quá nhiều. Rất hiển nhiên, 36 đời kiếm tôn tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn là tổ hợp sai rồi. Sai lầm kết quả, chính là để bộ kiếm pháp kia, thành một bộ không đủ tư cách cơ sở kiếm pháp. Nhưng là hơi hơi có đầu óc người liền sẽ rõ ràng. Một bộ cơ sở kiếm pháp, cần dùng tinh kim bện trang sách, cần dùng vàng đen tơ thêu chữ viết sao? Đáng tiếc chính là, 36 đời tật phong kiếm tôn, căn bản liền không biết đây là tinh kim, càng không nhìn ra chữ viết là vàng đen tơ thêu đi ra. Chỉ cho rằng chủ nhân cũ khá là nhà giàu, liền yêu thích này vàng bạc đồ vật đây. Trải qua một lần nữa sắp xếp, Sở Hành Vân khôi phục bộ này sách chính xác trình tự. Từ kim loại thẩm thấu vết tích trên xem, là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trải qua một lần nữa sắp xếp sau, chọn bộ tật phong thập tam kiếm trình tự, phạt sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản, 36 đời tật phong kiếm tôn sắp xếp là đâm kiếm thức, điểm kiếm thức, phách kiếm thức, chọn kiếm thức, chảm kiếm thức, cắt đứt kiếm thức, mạt kiếm thức, gọt kiếm thức, mặc kiếm thức, vỡ kiếm thức, tẩy kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức. Nhưng mà, bộ kiếm pháp kia chân chính trình tự, nhưng là, phách kiếm thức, chọn kiếm thức, chảm kiếm thức, đâm kiếm thức, mạt kiếm thức, gọt kiếm thức, cắt đứt kiếm thức, điểm kiếm thức, tẩy kiếm thức, mặc kiếm thức, vỡ kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức, ngoại trừ cuối cùng hai thức. Cảnh giới rõ ràng cao hơn một khối, không có xếp nhầm ở ngoài. 10 vị trí đầu một thức, 36 đời tật phong kiếm tôn, thậm chí ngay cả một thức đều không bài đúng. Này liền lúng túng, từ bên trong không gian lấy ra một khối vàng đen, dung luyện thành tơ sau. Sở Hành Vân đem này kim sách lần nữa tân trang đặt trước lên. Vừa nãy ở Hắc Yên luyện thiên bên trong đại trận đo lường thời điểm, Sở Hành Vân đã phát hiện trang sách bên trong năng lượng đường về. Chỉ có điều, bởi trang sách trình tự làm bộ sai rồi, vì lẽ đó đại trận năng lượng đường về cũng là không thông. Mặc dù đưa vào năng lượng, cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Bất quá hiện tại trang sách trình tự đã thu dọn được rồi. Nghĩ đến hẳn là có phản ứng đi. Hai tay nhẹ nhàng nâng kiếm phổ, thăm dò hướng về trang sách bên trong đưa vào năng lượng. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng óng từ trang sách bên trong tỏa ra ra. Ào ào ào rồi, lanh lảnh tiếng vang bên trong. Kiếm phổ phong bì khoảng chừng mở rộng, trải phẳng ở Sở Hành Vân hai tay bên trên. 13 tấm kim tờ không gió mà bay. Một tấm tiếp một tấm phiên chuyển động. Theo kim tờ chuyển động, hào quang màu vàng óng ở kim sách phía trên phóng ra một cái màu vàng óng hình người quang ảnh. Cái này màu vàng óng hình người quang ảnh cầm trong tay một cái màu vàng bảo kiếm, múa lên một bộ huyền diệu khôn kể kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia rất xa lạ, thế nhưng mỗi một chiêu, mỗi một thức, rồi lại quen thuộc cực kỳ. Có thể xác định, bộ kiếm pháp kia chính là do tật phong thập tam kiếm này 13 thức kiếm pháp tổ hợp mà thành. Phân giải ra đến, mỗi một thức Sở Hành Vân đều quen thuộc cực kỳ, nhưng là tổ hợp lên, nhưng hoàn toàn là xa lạ. Này màu vàng quang ảnh hành động cũng không nhanh, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều bàn giao phi thường rõ ràng. Không chỉ là ngoại tại chiêu thức, ở trong suốt màu vàng quang ảnh thân thể bên trong, một đạo màu bạc ánh sáng chảy, cùng với mỗi một chiêu, mỗi một thức, ở màu vàng quang ảnh bên trong thân thể lưu truyền. Nếu như nói, trước tật phong thập tam kiếm chỉ có cái đó hình, như vậy bây giờ tật phong thập tam kiếm thì lại không chỉ có cái đó hình, còn có ở bên trong năng lượng vận chuyển pháp quyết. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Này tật phong thập tam kiếm, tức là 13 thức cơ sở kiếm pháp, cũng là 13 chiêu kiếm kỹ, càng là 13 bộ tuyệt học. Tuy rằng không biết bộ kiếm pháp kia cụ thể lai lịch, thế nhưng Sở Hành Vân có thể xác định chính là Hắn lần này có thể coi là được bảo bối rồi. Hết chương.